Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Học kia, nghệ sĩ đi vào cổ lang phòng rất đông, nam có nữ có, nhiều không kể xiết. Người mới, người đại diện hay diễn viên kỳ cựu cũng đều có đủ cả. Nhìn trong mắt thì nam sinh chỉ nhìn thấy duy nhất một người. Ba người đang có mặt ở chung quanh, cùng những âm thanh hỗn tạp kia dường như chỉ là trong khoảnh khắc ấy đều trở nên mơ hồ. Trong lúc nhất thời, cả hội trường náo nhiệt phảng phất như chỉ còn sự tồn tại của một mình cô. 10 tháng không gặp, hình như cô đã thay đổi rất nhiều. Nhưng cũng giống như chẳng có gì thay đổi cả. Cô mặc bộ lễ phục hợp một bên vai màu vàng nhạt, để lộ ra bờ vai trái nhỏ nhắn mịn màng. Toàn thân như tỏa ra thứ ánh sáng lấp lánh, như không hề mất đi sự gợi cảm tao nhã. Mái tóc búi lệch sang một bên, cần cổ thon thả trắng ngần như ẩn như hiện. Đôi khuyên tai lồng vũ màu xanh mềm mại buông xuống, như phối hợp với thứ ánh đèn rực rỡ màu xanh nhấp nháy trong hội trường. Mỗi lần cô khẽ quay đầu hay gật đầu, lồng vũ mềm mại cũng nhẹ nhàng phất phơ theo, tạo nên sự lung linh tỏa sáng vô cùng đẹp mắt. Ánh mắt của thi nam xanh như mê mẩn dại ra. Cô khoác tay lằng phòng đi vào, thứ hào quang vừa rực rỡ vừa dịu nhẹ trên người cô như có ma lực, khiến mọi người không tự chủ mà đổ dồn ánh mắt lên người cô. Cảnh thiên tình, sao cô ấy lại xuất hiện ở đây? Cô ấy về nước khi nào vậy? Đến cả chuyện cô ấy về nước mình cũng không hề hay biết gì. Xem ra cô ấy đã hạ quyết tâm muốn cắt đứt hoàn toàn với mình rồi. Bàn tay đặt xuôi bên người chợt xếp thành nắm đấm, bởi vì xếp quá chặt mà các khớp xương ngón tay đều hẳn lên gân xanh rõ rệt. Tổng giám đốc, tổng giám đốc. Mai gọi mấy tiếng, tay cũng đưa lên vẫy vẫy trước mặt anh. Lúc này thì nam sinh mới hoàn hồn lại, nhận ra vừa rồi mình đã ngây người, lập tức lấy lại thần trí nhìn Mai, ra vẻ bình tĩnh hỏi. Chuyện gì? Cô gái đi theo Lăng Phong có phải là thiên tình hay không? Mai chăm chú nhìn ông chủ của mình. Ai cũng biết quan hệ giữa anh và thiên tình, nhưng vẫn không nhịn được bạo gan hỏi. Sao cô ấy lại trở thành nghệ sĩ do Lăng Phong đỡ đầu vậy? Nghe cô thân mật tay trong tay với người đàn ông khác, thì nam sinh không biết trong lòng mình có cảm giác gì nữa. Lúc trước khi anh đến Hàn Quốc tìm cô, thấy cô và Mộ Trầm Âm bên nhau rất vui vẻ. Không ngờ hôm nay xuất hiện là đi bên cạnh người đàn ông khác. Sao mặt bỗng chuyển sang lạnh lùng, vô cảm đáp lời Mai. Vấn đề của cậu hãy tự hỏi thẳng cô ấy đi. Mai lau mồ hôi lạnh thì sắc mặt tổng giám đốc của mình, cô biết đụng ngay vào tảng đá ngầm không nên đụng rồi. Nhưng trách nhiệm công việc khiến anh ta không thể không nói. Thì tổng, thật ra tôi cảm thấy không được. Nghĩa biết được Mai muốn nói gì, không đợi anh ta nói hết câu thì nam sinh đã quả quyết ngắt lời. Nhưng thiên tình đúng là rất phù hợp với phong cách lần này, hơn nữa lần trước cô ấy làm người mẫu phản ứng còn hơn cả mong đợi. Tại sao nhất định phải là cô ấy? Chẳng lẽ cả làng giải trí không tìm được người nào khác hay sao? Thì nam sinh nổi cơn điên lên nói. Tuy đang nói với Mai, nhưng ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn dõi theo thiên tình không rời. Cô hoàn toàn không nhận ra sự hiện diện của anh. Vừa mới xuất hiện đã bị cả đám động vật sống được kia vây quanh rồi. Hơn nữa cô bây giờ đã không còn vẻ ngây thơ non nớt, giống như lần đầu anh đưa cô đến buổi đấu giá đó. Cảnh thiên tình ngày nay đã rất trưởng thành, phong thái giao tiếp cũng thoải mái tự nhiên, cười duyên sáng chào hỏi mọi người, từ đầu đến cuối đều vô cùng chuyên nghiệp. Thì nam sinh cảm thấy cảnh tượng này vô cùng nhức mắt, liền xoay người lại mắt lạnh nhìn Mai. Cô ta có cái gì tốt đáng để cho cậu hết lần này tới lần khác tầng bốc như vậy? Cậu phải biết thì thị chúng ta từ trước đến nay chưa từng trọng dụng người mẫu nào đến 2 lần. Cũng không chắc chắn sẽ tuyển cô ấy, nhưng cô Cảnh quả thật là đối tượng rất có triển vọng và thích hợp. Mai khăng khăng giữ ý kiến của mình. Mặc dù không thể đắc tội với ông chủ, nhưng trên phương diện công việc, anh ta tuyệt đối sẽ không lùi bước. Tốt nhất là cậu nên từ bỏ suy nghĩ này đi. Trước này thì nam sinh chưa từng cố chấp như vậy. Anh nói xong liền xoay người rời đi. Như đang tính bước đi, anh bỗng đổi ý không muốn cứ thế mà rời đi nữa. Không dám uống nhiều rượu, vì vậy sau khi uống hết một ly, thiên tình chỉ cười nhẹ đáp lại mọi người. Lăng Phong yên lặng đi lại gần dị tai cô. Không cần uống thật, chỉ nhấp môi một chút là được, đừng để uống say làm mất hình tượng. Tôi biết rồi, thiên tình gật đầu. Tới lúc này âm nhạc chậm rãi vang lên. Mấy tháng đi học vũ đạo bên Hàn Quốc, những điệu nhảy thế này cô cũng khá có kinh nghiệm. Bỗng nhiên có một người đàn ông đi tới mời cô khiêu vũ. Xuất phát từ phép lịch sự, thiên tình cười cười, đặt ly rượu trong tay xuống định đưa tay ra. Nhưng không ngờ, tầm mắt trong lúc lơ đãng lại nhìn thấy anh. Người đàn ông đó cô không nhìn thấy thì thôi, chỉ cần một lần ghé mắt liền chiếm hết cả tầm mắt và thần trí của cô. Khoảnh khắc ấy không gian xung quanh đều như không tồn tại, trong mắt chỉ còn tồn tại người kia. Anh đang từng bước đi tới chỗ cô, ánh mắt đó dường như anh cũng đã nhìn thấy cô rồi. Thiên tình cảm nhận rõ ràng tim mình đang đập rất mạnh. Đã 10 tháng trôi qua, nhưng sự rung động về anh chẳng những không hề giảm bớt mà còn mãnh liệt hơn. Cố Cảnh, người đàn ông mời cô khiêu vũ đã chìa bàn tay ra trước mặt cô mãi lúc lâu, vẫn không thấy cô có động tĩnh gì, không nhịn được gọi khẽ một tiếng. Thiên tình đột nhiên hoàn hồn, Sáng người quen thuộc kia lúc này đã đi tới trước mặt cô. Anh ấy muốn tới chào hỏi mình ư? Hay là muốn... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net